Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Sáng tinh giá lâm. 4. Lần này Dương Thúc Bảo kiếm lời. Không riêng thu dưỡng khỉ đột, còn tại cải cách ruộng đất phòng những người lãnh đạo trước mặt soát một lần độ thiện cảm. Hắn rất cảm tạ tố cáo người, thật tâm thật ý cảm tạ hắn 8 đời tổ tông. Bất quá cái này khỉ đột tộc đàn tương đối nhỏ, hết thảy mới 6 con. Từ 1 con lưng bạc khỉ đột cùng 5 con giống cái khỉ đột tạo thành. Không có nhỏ xúc, bình thường đến nói khỉ đột tộc đàn thật lớn. Thường xuyên là 10 con khởi bước. Metus đi ra tiễn hắn rời đi, dặn dò, khỉ đột là tương đối chân quý động vật. Cho nên khi truyền thông nhìn chằm chằm vào bọn chúng, người tốt nhất để bọn chúng có thể tận lực còn sống lâu dài. Nếu không người bảo hộ khu sẽ gặp phải phiền toái. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ta minh bạch, tổ trưởng đã ngài biết bọn chúng là động vật quý hiếm. Vậy ta làm không rõ ràng vì cái gì các ngươi sẽ không có cách nào xử lý bọn chúng. Ta nói là có thể đưa đi vườn bách thú nha. Metus thở dài, nói ra, ngươi khả năng không có chú ý Petersburg tin tức. Nơi đó vườn bách thú bê bối liên tiếp ra, rất nhiều động vật bị nuôi chết rồi. Hơn nữa ngươi tuyệt đối không biết này một ít khỉ đột vốn là thuộc về chỗ nào. Thuộc về chỗ nào? Bọn chúng là thuộc về Đông Kếp, tỉnh vườn bách thú. Vườn bách thú một chút mục nát phần tử đưa chúng nó đáp lại tử vong kết quả. Sau đó vụng trộm bán cho kia phi pháp tổ nghiên cứu khoa học dệt. Việc này bị truyền thông báo ra tới, đã dẫn phát dư luận nguy cơ. Cho nên chúng ta không có khả năng lại cho nhập vườn bách thú. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Này rất bình thường. Châu Phi bởi vì động vật nhiều. Tại Á Âu Mỹ các vùng bị coi là chân bảo, một chút nhiệt đới động vật ngay tại chỗ rất không được coi trọng. Xác thực bê bối liên tiếp phát sinh. Trước kia hắn tại kép thực vật bảo hộ khu làm việc thời điểm có chỗ nghe thấy. Từ biệt Metus. Xe cargo đường về, Mason lái xe hiếu kỳ nói ra, người bảo hộ khu phải có khỉ đột. Này thật khốc à, Thiến Thiến còn chưa bao giờ từng thấy khỉ đột đâu. Ta dám nói nàng khẳng định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Người gặp qua sao? Dương Thúc Bảo hỏi, Mason cười ngạo nghễ, ta tại Congo sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Đương nhiên gặp qua. Ta còn cùng một cái khỉ đột chiến đấu qua. Sau đó thì sao? Về sau làm bệnh viện xe cứu thương chạy đến kịp thời, đem ta cấp cứu tới rồi. Nói đến đây, Mason không thắng thổn thức. Xe cargo mở đến bảo hộ khu ngã tư. Dương Thúc Bảo mở cửa xe. John mang theo khỉ đột đàn xuống xe. Khỉ đột nhóm dùng chân trước nắm tay trèo chống thân thể đi lên phía trước. Uy phong lẫm liệt, bá khí ầm ầm, loại này đi đường phương thức gọi quyền bước, thân thể áp lực chuyển di tại đầu ngón tay bên trong tiết trên. Cho nên bọn chúng đầu ngón tay bên trong tiết rất phát đạt. Có thể dùng để khai phát cái quả đấm nát tảng đá lớn hạng mục. Khỉ đầu chó trời sinh tính nghịch ngợm gây sự, bọn chúng từng tại trước đây không lâu bị linh dương cu đu lớn giáo huấn qua. Thế nhưng là những hàng này nhớ ăn không nhớ đánh, gần nhất đem giáo huấn quên, lại có chút nghĩ quấy rối. Rừng quả lắc lư, khỉ đột đi vào, mấy cái khỉ đầu chó rất nhạy cảm phát hiện rừng quả dị trạng, liền nhao nhao nhảy xuống cây chạy tới xem xét tình huống. Khí thế hung hăng, lưng bạc khỉ đột kia thô kệch ngang ngược hình tượng xuất hiện tại bọn chúng tầm mắt bên trong. Song phương đánh cái đối mặt, sau đó khỉ đầu chó nhóm mộng, hóa đá tại chỗ. Khỉ đột là động vật ăn cỏ, không chịu đến uy hiếp, không có tính công kích. Tại bọn chúng nguyên sinh địa trong rừng cây cũng có khỉ cùng khỉ đầu chó. Nó quen thuộc cùng loại động vật này chia sẻ một mảnh rừng. Cho nên phát hiện khỉ đầu chó sau không có phát động công kích, chỉ là phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Người khỏe mạnh lỗ mũi tại lưng bạc khỉ đột lỗ mũi trước mặt xem như cái anh đào lỗ nhỏ. Hai đạo khí lưu hữu lực phun ra, thanh âm rất to rõ. Này tiếng vang mũi giống như súng lệnh đồng dạng bừng tỉnh khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó nhóm giống như vận động viên đồng dạng lộn nhào về sau chạy. Gặp này Johnson cười nói, về sau khỉ đầu chó sẽ không lại dở tính trẻ con. Dương Thúc bảo đi lấy xuống cái quả lê đưa cho. Lưng bạc khỉ đột, nó hít mũi một cái tiếp nhận đi. Ngồi ở bên cạnh một ngụm răng rắc xuống dưới. Lưng bạc khỉ đột cánh tay có lão Dương eo thô. Bàn tay của nó so với lão Dương mặt còn lớn hơn. Phải biết lão Dương mặt đã khá lớn. So sánh với cái khác động vật, khỉ đột đất thấp tại Nam Phi trong lòng người càng có phần hơn số lượng. Châu Phi ngũ bá Nam Phi toàn bộ có, dân chúng bình thường có cơ hội có thể tiếp xúc đến bọn chúng. Cho nên cũng không hiếu kỳ, làm trên màn hình nhân vật hung ác, khỉ đột là ngoại lai hòa thượng, làm Mason nói cho mọi người bảo hộ khu bên trong tới một đám khỉ đột đàn về sau. Thiến Thiến cùng Agatha chạy tới đầu tiên quan sát, khỉ đột nhóm túm một ít cây nhánh lá cây trải trên mặt đất. Bọn chúng liền dùng cái này làm sao huyệt ở trong rừng. Lưng bạc khỉ đột là vương. Nó muốn tuần sát địa bàn của mình. Khi nó đi vào lão bảo hộ khu thấy được bây giờ kéo dài có mấy chục mẫu cỏ voi bụi sau lập tức hứng. Thú chạy tới đẩy ra thảo xé rách thảo mầm bắt đầu ăn. So sánh với lá cây cây cỏ, khỉ đột càng thích ăn nhiều chất lỏng thảo mầm. Bất quá bọn chúng bình thường không có ăn. Cứ như vậy, Thiến Thiến cùng Agatha vừa xuống xe thấy được lưng bạc khỉ đột. Thiến Thiến làm ra muốn choáng váng tư thế ghé vào Agatha trên bờ vai rên rỉ. Trời ạ, nó thật là cường tráng. Hảo có cảm giác an toàn nha. Agatha buồn vô cớ nhìn về phía Dương Thúc bảo. Nàng vẫn cảm thấy cái này tu khí nam nhân càng tốt hơn. Lão Dương Trang không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Cô nàng chúng ta thật không phải người một đường. Trách người thì trách cha ta mẹ. Là bọn hắn đem ta xinh đẹp trai như vậy. Hoặc là ngươi đi quái sinh mệnh thủ. Là nó nhường ta khí chất như thế chắc tuyệt. Thiến Thiến sải bước đi qua nói ra. Huy, Dương, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi cái này Tinh Tinh chính là ta lão công. Dương Thúc bảo uyển chuyển. Nhắc nhở nàng, ngươi khả năng không chịu đựng nổi. Thiến Thiến không hổ là resort trấn thứ nhất nữ lưu manh. Nhấc chân cho hắn một cước. Agatha tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi mặc chính là váy. Có quần bó. Thiến Thiến một cước không có đá chúng lại quét một cước. Lão Dương vẻ mặt ảm đạm. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Hắn mang theo Thiến Thiến cùng Agatha đi tiếp xúc gần gũi lưng bạc khỉ đột. Nói ra, các ngươi có thể đụng chút nó, hữu hảo một chút, nó sẽ không công kích các ngươi. Agatha nhìn nó tại xé rách thảo mầm ăn. Hơn nữa khỉ đột tay đại không có cách nào bẻ gãy thảo mầm. Chỉ có thể cả cây cỏ mang theo thổ ăn hết. Thế là nàng tách ra một chút thảo mầm đưa cho khỉ đột. Khỉ đột theo thói quen hít một hơi tiếp nhận thảo mầm nhét vào trong miệng kéo kẹt nhai. Thiến Thiến đưa tay thọc nó bả vai. Lưng bạc khỉ đột tranh thủ thời gian đưa tay che bả vai. Quay đầu dùng bất mãn ánh mắt nhìn nàng. Nó ghét bỏ ta. Thiến Thiến khó có thể tin mà hỏi. Dương Thúc bảo trêu chọc nói. Người đem nó đâm đau. Nó đối đau đớn rất mẫn cảm. Khỉ đột đương nhiên không có khả năng bởi vì loại này tiểu động tác. Cảm giác đau, nó là nhớ tới tại sở nghiên cứu bị trích cảm giác. Loại cảm giác này cho nó lưu lại rất nhiều ấn tượng xấu. Thế là nó không ăn cỏ mầm, đứng lên nện bước quyền bước chạy. Thiến Thiến rất thất vọng, bất quá nữ hán tử ý chí chiến đấu sục sôi. Rất nhanh nàng lại tinh thần chấn hưng. Dương! Sắp qua lễ Giáng sinh, ngươi chuẩn bị cho ta hảo quà Giáng sinh sao? Dương Thúc bảo giật mình. Sắp qua lễ Giáng sinh. Trời ạ, Thời gian thật nhanh a. Hắn một bên cảm thán một bên quay người. Bái bai, bất quá hắn đối cái này lễ Giáng sinh còn thật rất mong đợi. Bởi vì hắn chưa bao giờ tại ngày nắng to bên trong qua lễ Giáng sinh. Nói thật đi, hắn liền không có đường đường chính chính tham dự qua lễ Giáng sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.